Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 575, Nhân Thế Gian, Một Đế, Tam Hoàng, Ngũ Vương. Tràng diện yên tĩnh. Thiên Tịnh Thiền Viện, Khinh Yên túc nhìn xem Thiên Tuyết Nữ Đế ánh mắt, dậm chân đi ra. Liên Tinh, các ngươi bây giờ căn bản liền không chiếm cứ ưu thế. Các ngươi Cửu Hàn Cung mang tới người, ngay cả Tuyết Minh Thân Vương xuất lĩnh trời tuyết quân đoàn đều không đột phá nổi. Các ngươi Cửu Hàn Cung đã thất bại. Ngươi còn ngông cuồng như thế, chẳng lẽ liền không sợ ta Thiên Tịnh Thiền Viện chính thức tham gia các ngươi chiến đấu? Khinh Yên Túc nói. Thiên Tịnh Thiền Viện, Khinh Yên Túc, Thiên Tịnh Thiền Viện tham dự thì tính sao đâu? Ta Cửu Hàn Cung xuất động, Thiên Tuyết Đế Quốc chỉ có thần phục, không thần phục chỉ có thể hủy diệt. Liên Tinh lạnh giọng nói, dòng. Mặc dù Cửu Hàn Cung không có chiếm cứ ưu thế, nhưng là trên khí thế, nàng không yếu. Ngươi là đang nghĩ Nhân Thế Gian toàn lực trợ giúp ngươi sao? Nghe được Liên Tinh, Khinh Yên Túc ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tô Thanh Thần thiếu chủ, nếu như Nhân Thế Gian rời khỏi trận chiến đấu này, chính là ta Thiên Tịnh Thiền Viện cùng Thiên Tuyết Đế Quốc hảo hữu, ta nghĩ ngươi có thể tại tuyết vực đạt được ngươi muốn. Khinh Yên Túc nhìn về phía Tô Thần mở miệng nói. Bây giờ Cửu Hàn Cung bày ra lực lượng, nàng không có để ý. Thiên Tuyết Đế Quốc bây giờ lực lượng liền có thể đối phó Cửu Hàn Cung. Nhưng là Nhân Thế Gian, không tầm thường. Cường giả bọn hắn không biết có bao nhiêu, tới nhiều ít người. Cho nên nàng nghĩ đến thuyết phục Tô Thần rời khỏi trận chiến đấu này. Tô Thần không có trả lời nàng. Người ở đây thực lực cùng thân phận đều không đơn giản. Có Thiên Tuyết Đế Quốc Nữ Đế, Hoàng Tộc, còn có Thiên Tịnh Thiền Viện Thân Truyền, cùng Thiên Tịnh Thiền Viện Vô Thượng Đại Đế. Số phận tất nhiên không đơn giản. Hắn muốn nhờ những người này, đem hắn lấy được một chút kim sắc rút thưởng thẻ rút mất. Dù sao hiện ở trên người hắn kim sắc rút thưởng thẻ có 7 cái. Tới trước 4 tờ. Tô Thần lập tức rút mất 4 tờ kim sắc rút thưởng thẻ. Thu hoạch được Thiên Tử Truyền Kỳ Nhân Vật Ma Tôn nửa người tu vi, chuyên môn nhân vật ma sư bảng ban, ghi chú, ma tôn bản thân tu vi siêu thoát cấp độ. Thu hoạch được Nhân Vật Ma Di Đà, thu hoạch được Hạng Vô Hận một thân tu vi, chuyên môn nhân vật Lý Trầm Chu, thu hoạch được Vô Thượng Thiên Đế Đan một viên, chuyên môn nhân vật Túc Chủ. Nhìn xem những này nhắc nhở tin tức, Tô Thần trong lòng kích động vạn phần. Lần này mặc dù chỉ là xuất hiện một nhân vật, nhưng là hai vị khác một thân tu vi lại trợ giúp hắn bên này hai người đạt tới nửa bước siêu thoát. Đặc biệt là bàng ban bây giờ chiếm cứ, Thái Thượng Ma Cung cũng là Vũ Châu chi chủ. Hắn muốn đối mặt Thái Thượng Ma Cung sau lưng thế lực Nguyên Thủy Ma Môn uy hiếp. Lúc này tăng lên thực lực của hắn, để hắn có thể tốt hơn đối phó Nguyên Thủy Ma Môn. Hoặc là mượn nhờ Thái Thượng Ma Cung, tại Nguyên Thủy Ma Môn bên trong thu hoạch được càng lớn mà vị. Bàng ban cùng những người khác còn không giống. Bởi vì bàng ban là thu hoạch được Thái Thượng Ma Cung tuân ma tử truyền thừa, dễ sâu mầm chính. Thái Thượng Ma Cung người sẽ không hoài nghi xuất thân của hắn. Chỉ là đáng tiếc, bàng ban chỉ thu được Thiên Tử Truyền Kỳ bên trong ma tôn một nửa tu vi, nếu như lấy được toàn bộ tu vi, chỉ sợ một bước vào siêu thoát cấp độ. Về phần Ma Di Đà, Thiên Tử Truyền Kỳ bên trong nhân vật, chính là giống như Hoàng Phủ Cực nhân vật, cũng là Hoàng Phủ Cực đối thủ, tu hành chính là Như Lai Thần Trưởng. Về phần Hạng Vô Hận, đồng dạng là Thiên Tử Truyền Kỳ bên trong nhân vật, cũng là Ma Di Đà cùng Hoàng Phủ Cực đối thủ. Bất quá không phải nhân vật xuất hiện, tự thân một thân công lực, cho Lý Trầm Chu. Tăng lên Lý Trầm Chu lực lượng. Bất quá cái này Hạng Vô Hận không chỉ có là bá vương chuyện người, còn đem Tử Lôi Thiên Đao tu luyện tới cực hạn. Lý Trầm Chu thu hoạch được Hạng Vô Hận thực lực về sau, thực lực sẽ tăng vọt. Tại nửa bước siêu thoát bên trong chỉ sợ cũng là tuyệt cường tồn tại. Về phần Vô Thượng Thiên Đế Đan, là có thể trợ giúp Tô Thần chính thức bước vào Vô Thượng Đại Đế cấp độ. Tô Thần thầm nghĩ. Trong mắt người ngoài, Tô Thần bây giờ đang trầm tư. Chỉ là cái này trầm tư thời gian có chút dài, để cho người ta có loại không nhìn cảm giác. Kia Khinh Yên Túc ánh mắt bắt đầu biến hóa. Có chút tức giận dị thường, mọc ra tuyệt thế khuôn mặt nàng, nhưng cho tới bây giờ không có bị người dạng này không nhìn qua. Về phần Thiên Tuyết Nữ Đế trên mặt có chút tức giận, nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại có tinh mang lấp lóe. Cái này nhân thế gian thiếu chủ, Tô Thanh Thần chấn định như thế. Không để cho nàng đến không chú trọng. Tô thiếu chủ, chẳng lẽ muốn nghĩ thật lâu sao? Cùng ta Thiên Tịnh Thiền Viện hợp tác, mới là ngươi lựa chọn chính xác nhất. Lần này Khinh Yên Túc ngữ khi có chút nặng. Thế nào, nhẹ cô nương, người đây là tại uy hiếp ta sao? Ta làm việc, thế nhưng là dung không được bất kỳ uy hiếp gì. Tô Thần trong đôi mắt lộ ra một tia hàn mang. Tô thí chủ, bây giờ các ngươi nhân thế gian cùng Hoan Hỷ Phật Tông là địch, nếu như lại đối đầu ta Thiên Tịnh Thiền Viện. Ta Thiên Tịnh Thiền Viện thế nhưng là Thiên Phật Nguyên Địa bốn Phật chi địa. Tới là địch, chính là cùng toàn bộ Hãn Hải Thiên Phật Nguyên Địa là địch. Pháp Hư Hòa Thượng lúc này mở miệng nói. Đã ta nhân thế gian dám ở Hãn Hải đối Hoan Hỷ Phật Tông xuất thủ, thật chẳng lẽ sợ, các ngươi Thiên Phật Nguyên Địa sao? Nói thật cho ngươi biết, ta nhân thế gian, Ngũ Vương bên trong Tam Vương đã tại Tuyết Vực cùng Hãn Hải. Tô Thần trong lời nói lãnh ý bộc phát. Nhân thế gian kết cấu một mực không có định. Tô Thần chuẩn bị cho nhân thế gian làm ra một đế, Tam Hoàng, Ngũ Vương, dạng này thành viên kết cấu. Ngũ Vương ít nhất là năm tôn nửa bước siêu thoát cường giả. Ngũ Vương bên trong Tam Vương. Nghe được Tô Thần, mặc kệ là Pháp Hư Hòa Thượng, Khinh Yên Túc, còn có Thiên Tuyết Nữ Đế bọn người, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn minh bạch Tô Thần trong miệng Ngũ Vương, cũng không phải vô thượng đại đế. Bởi vì bây giờ Hãn Hải xuất hiện Đoạn Lãng, còn có kia Âm Hậu, đều là vô thượng đại đế cấp độ, nhưng là bọn hắn hẳn không phải là Ngũ Vương nhân vật. Vậy liền mời bọn họ hiện thân. Bản tọa muốn gặp một lần nhân thế gian Ngũ Vương nhân vật. Pháp Hư mở miệng nói. Ngươi cũng xứng sao? Tô Thần hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bên trong mang theo khinh thường. Tô Thanh Thần, ngươi làm càn. Pháp Hư Hòa Thượng sắc mặt phát lạnh, thân là Thiên Tịnh Thiền Viện trưởng lão, một tôn vô thượng đại đế tồn tại, hắn chưa từng bị người vô lễ như thế qua. Hừ, là các ngươi mời bổn thiếu chủ đến đây, bổn thiếu chủ đến đây thấy các ngươi, kia là cho các ngươi mặt mũi, lấy lễ đãi các ngươi. Thế nhưng là các ngươi như thế hùng hổ dọa người, càng là tại chung quanh nơi này bố trí phong tuyệt đại trận, là muốn làm cái gì? Là nghĩ ra tay với chúng ta sao? Tô Thần ánh mắt nhìn bốn phía lạnh giọng nói. Hừ. Tô thiếu chủ, binh bất yếm trá, giao chiến, liền muốn không tiếc bất cứ giá nào hủy diệt đối thủ. Ngươi đã đoán được, như vậy vì cái gì liền không theo chúng ta hợp tác đâu? Lúc này, sau lưng Thiên Tuyết Nữ Đế Tuyết Dung Thân Vương nói. Cùng võ đạo thế lực không giống. Thiên Tuyết Đế Quốc là đế quốc chế độ, tại nội bộ đế quốc trong tranh đấu, giảng cứu hết thảy thủ đoạn. Có thể cầm xuống thắng lợi thủ đoạn, chính là hảo thủ đoạn. Lúc đầu mời Liên Tinh cùng Tô Thần, chính là nghĩ đến nếu như Liên Tinh đồng ý gặp mặt, liền trên thực lực áp chế Liên Tinh, bắt giữ Liên Tinh, áp chế Tô Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới Liên Tinh lại có vô thượng đại đế thực lực. Mặc dù ở ngoài dữ liệu, nhưng là bọn hắn bên này, cũng không chỉ có một tôn vô thượng đại đế, lấy bây giờ bên này thực lực, cầm xuống Tô Thần bọn hắn căn bản không thành vấn đề. Muốn chết ngươi. Tại Tuyết Dung Thân Vương lên tiếng về sau, Thủy Mẫu Âm Cơ hừ lạnh một tiếng. Trên thân khí tức bộc phát, thân hình khẽ động, hướng phía kia Tuyết Dung Thân Vương mà đi. Cái này Tuyết Dung Thân Vương dám đối Tô Thần vô lễ. Thủy Mẫu Âm Cơ làm sao lại tha cho hắn? Ngươi. Tuyết Dung Thân Vương không nghĩ tới cái này Thủy Mẫu Âm Cơ sẽ ra tay với hắn. Trên thân khí tức bộc phát, thân hình cũng xông ra trong nháy mắt. Trên thân xuất hiện từng đạo kim sắc Phật quang. Cái này Tuyết Dung Thân Vương chính là tu hành Thiên Tịnh Thiền Viện Kim Cương Ngọc Cán, mới bước vào đế bên trong cự đầu. Kim Cương Ngọc Cán, có Kim Cương Thành Ngọc, chấn thương khung, Kim Cương Thành Ngọc, quét ngang nhục thân vô song. Là Thiên Tuyết Đế Quốc bên trong Thiên Tịnh Thiền Viện nhân vật đại biểu. Ầm ầm. Hai thân ảnh giao thoa, trong nháy mắt giống như bị hư không thôn phệ, biến mất ở trước mặt mọi người. Hư không tầng biệt, hảo thủ đoạn. Tô Thần nhìn xem biến mất Thủy Mẫu Âm Cơ cùng kia Tuyết Dung Thân Vương thân ảnh, không khỏi mở miệng nói. Tô thiếu chủ, nghe đồn nhân thế gian thực lực quỷ thần khó lường, bản đế muốn tự mình lãnh giáo một chút, Tô thiếu chủ thực lực, không biết có thể. Ngay một khắc này, kia Thiên Tuyết Nữ Đế dậm chân hướng về phía trước, nhìn về phía Tô Thần nói. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ, nàng không nghĩ tới cái này Thiên Tuyết Nữ Đế lại muốn cùng hắn giao thủ. Tô thiếu chủ, người ta đơn độc một trận chiến, có lẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Một thanh âm tại Tô Thần trong đầu vang lên. Là Thiên Tuyết Nữ Đế truyền âm. Ta ngược lại muốn xem ngươi đang đùa hoa dạng gì. Tô Thần thầm nghĩ trong lòng. Thân hình thì là dậm chân đi ra. Vậy ta liền đến lãnh giáo một chút Thiên Tuyết Nữ Đế thực lực của ngươi. Oanh! Giờ khắc này, kia Thiên Tuyết Nữ Đế trong tay một thanh trường mâu xuất hiện, xé rách hư không, một bước vào trong đó. Tô Thần không do dự, một cước cũng đi theo tiến vào. Chương 576, chân thực Hàn Khuynh Thành, cường thế bá đạo. Cửu Hàn Cung, thứ nhất cung, cung quyết phía trên. Hàn Khuynh Thành nhìn về phía ngoài cung điện núi tuyết. Tình huống như thế nào? Nàng mở miệng nói. Chủ thượng, Liên Tinh cung chủ xuất lĩnh nhân mã cùng Thiên Tuyết Đế quốc Trời Tuyết quân đoàn, tại băng huyền sơn mạch kịch liệt giao chiến. Thiên Tuyết Đế quốc đạt được Thiên Tịnh Thiền viện ủng hộ, xuất hiện rất nhiều cường giả, chúng ta Cửu Hàn Cung bây giờ không có chiếm cứ ưu thế. Tại nàng hậu phương Kỳ Vũ Anh mở miệng nói. Băng huyền sơn mạch giao chiến, xem ra đây là không muốn ta Cửu Hàn Cung tiến vào Thiên Tuyết Đế quốc hoàng thành. Thiên Tịnh Thiền viện người phải chăng hiện thân? Hàn Khuynh Thành ngữ khí bình tĩnh. Tạm thời không có hiện thân, bất quá, chủ thượng, Thiên Tuyết Đế quốc vì thoát ly ta Cửu Hàn Cung làm rất nhiều chuẩn bị, Liên Tinh cung chủ muốn cầm xuống Thiên Tuyết Đế quốc chỉ sợ không dễ dàng. Kỳ Vũ Anh trả lời. Tại nàng thoại âm rơi xuống thời điểm. Trong tay nàng một khối ngọc vòng phía trên truyền đến một đạo tin tức. Ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Chủ thượng, Liên Tinh cung chủ cùng Tô Thiếu chủ hai người bị Thiên Tuyết Đế quốc nữ đế mời một lần, Liên Tinh chỉ là mang theo thủy mẫu âm cơ tiến về. Tạm thời không biết bọn hắn trò chuyện tình huống, Kỳ Vũ Anh trả lời. Mời gặp mặt, có chút ra ngoài ý định, Thiên Tuyết Nữ Đế đây là muốn làm gì đâu. Hàn Khuynh Thành trong miệng lẩm bẩm nói. Chủ thượng, cái này Liên Tinh vào lúc này, cùng Thiên Tuyết Nữ Đế gặp mặt, có thể hay không bị Thiên Tuyết Nữ Đế mê hoặc. Kỳ Vũ Anh mở miệng nói ra. Mê hoặc, người cũng quá coi thường Liên Tinh. Bất quá ta rất hiếu kỳ, ta rất muốn biết. Trên người ngươi vì sao lại có Phật dục ma độc hạt giống? Đột nhiên, Hàn Khuynh Thành quay người, một thân sắc bén vô cùng con ngươi, nhìn về phía Kỳ Vũ Anh. Tại dưới ánh mắt của nàng, Kỳ Vũ Anh có chút mờ mịt, chủ thượng, trên người của ta tại sao có thể có Phật dục ma niệm hạt giống? Ngươi không biết, thật sự là hảo thủ đoạn. Hư không loại Phật niệm. Ngươi nên hiện thân, Hàn Khuynh Thành trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng, ngón tay nâng lên. Trắng noãn ngón tay như ngọc điểm hướng Kỳ Vũ Anh mi tâm. Chủ thượng, ta không có, trên người của ta thật không có cái gì Phật dục ma niệm. Bị Hàn Khuynh Thành trên thân khí tức áp chế, Kỳ Vũ Anh kiệt lực nói. Nhưng là Hàn Khuynh Thành ngón tay, lại càng ngày càng tiếp cận mi tâm của nàng. Ngươi vì cái gì cũng không tin ta đây. Nhìn xem càng ngày càng gần ngón tay. Kỳ Vũ Anh khuôn mặt đột nhiên trở nên khó coi. Một cỗ màu đen khí tức tại mi tâm của nàng chỗ nổi lên. Theo cỗ khói đen này xuất hiện, Kỳ Vũ Anh trên thân khí tức bắt đầu tăng vọt. Hàn Khuynh Thành áp chế ở trên người nàng lực lượng trong nháy mắt bị chấn nát. Lập tức Kỳ Vũ Anh cả người hóa thành một đoàn hắc sắc quang mang, xuất hiện tại mặt khác một chỗ, khuôn mặt có chút dữ tợn nhìn xem Kỳ Vũ Anh. Không nghĩ tới ngươi lại có thể phát hiện bản tọa. Kỳ Vũ Anh thể nội truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Thiên Dục Cửu Luân Đại Pháp, chín muốn Phật chủng. Hoan Hỷ Phật Tông Dạ Già chủ trì. Hàn Khuynh Thành thu hồi mình ngón tay ngọc, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Kỳ Vũ Anh, đồng thời điểm ra đối phương danh hào. Kỳ Vũ Anh thể nội thanh âm lâm vào một trận trầm mặc. Sau đó mặt kia bên trên giữ tợn Kỳ Vũ Anh thần sắc trở nên bình tĩnh, đồng thời có loại dáng vẻ trang nghiêm cảm giác. Không nghĩ tới Hàn Khuynh Thành, người vậy mà biết được bản tọa. Xem ra ngươi là đã sớm phát hiện, ta rất muốn biết, ngươi vì sao lại ở thời điểm này ra tay với ta. Kỳ Vũ Anh nhìn về phía Hàn Khuynh Thành. Nhưng là Kỳ Vũ Anh, giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, ngươi là cố ý phát động đối Thiên Tuyết Đế quốc đại chiến, đem ta tại Cửu Hàn Cung bên trong cái khác mấy cái Phật chủng rời, như vậy mới phải đối phó ta. Giết ngươi, ta không cần tính toán, sở dĩ giữ lại ngươi đến bây giờ, đó là bởi vì ngươi hữu dụng. Chỉ cần ngươi thiên dục Phật niệm loại, chưa thành thục, như vậy Hoan Hỷ Phật Tông hoặc là nói Thiên Phật Nguyên Địa đối Cửu Hàn Cung cùng Tuyết Vực xuất thủ, liền sẽ khống chế tại nhất định phạm vi bên trong. Nói như vậy, Tuyết Vực cùng Cửu Hàn Cung cũng sẽ không loạn. Bây giờ Thiên Tịnh Thiền Viện, đã chính thức phụ trợ Thiên Tuyết Đế quốc, đại chiến đều bạo phát, vậy ngươi nói, ta giữ lại ngươi còn có ý nghĩa gì đâu? Hàn Khuynh Thành ánh mắt lạnh lùng. Cái gì? Nghe được Hàn Khuynh Thành, Kỳ Vũ Anh trên mặt hắc khí bắt đầu bạo động. Ẩn nấp tại Phật chủng bên trong dạ dạ ý thức, thì là nổi giận, hắn không nghĩ tới tính toán của mình, sớm đã bị Hàn Khuynh Thành xuyên thủng. Đối phương giữ lại nàng, chỉ là nghĩ cân bằng cửu Hàn cung cùng Hoan Hỷ Phật Tông chiến đấu ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là bây giờ cửu Hàn cung cùng Hoan Hỷ Phật Tông trạng thái thăng bằng, đã bị đánh phá, đó chính là nói hiện tại không cần lại giữ lại nàng. Ngươi, bản tọa muốn giết ngươi, nuốt thần hồn của ngươi. Kỳ Vũ Anh nguyên bản một thân tử sắc váy dài, trong nháy mắt toàn bộ biến thành màu đen, tóc cũng bắt đầu bay múa, trong đôi mắt chỗ sâu lăng lệ quang mang, hai tay áo vừa nhấc, hai đạo hắc sắc quang mang trong nháy mắt mãnh liệt bắn mà ra. Thiên hồn đoạt phách châm. Đây chính là năm đó ta ban cho nàng, dạ dạ dùng cái này tới đối phó ta, thật là làm cho ta thất vọng. Hàn Khuynh Thành ống tay áo vung lên, một cỗ bành trướng lực lượng bộc phát, kia mãnh liệt bắn mà đến đoạt phách châm bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Thật sao? Vậy ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta cái này mai muốn loại, thế nhưng là chuẩn bị một chút thủ đoạn, ngươi trước hết nếm thử nàng thủ đoạn, hy vọng ngươi không có việc gì. Tại thời khắc này, dạ dạ thanh âm biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, Hàn Khuynh Thành chung quanh phát sinh biến hóa, mười mấy tên người mặc cung trang nữ tử xông ra, đem Hàn Khuynh Thành quay chung quanh ở trong đó. Giết! Những này xuất hiện nữ tử, cùng một thời gian xuất thủ, các nàng bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Lập tức, Hàn Khuynh Thành chung quanh xuất hiện chói lọi lăng lệ khí kình, cùng các loại bảo vật cùng bí pháp, thật giống như vỡ đê như hồng thủy hội tụ vào một chỗ, trùng trùng điệp điệp phô thiên cái địa đập tới. Những cô gái này thực lực không quá mạnh, nhưng là bảo vật lại bất phàm, xuất thủ càng là quả quyết, không có chút do dự nào. Hội tụ vào một chỗ lực lượng để hư không vì đó nhiễu loạn. Chỉ là đối mặt công kích như vậy. Đối mặt bực này công kích, Hàn Khuynh Thành ánh mắt lạnh nhạt như trước. Hạt gạo chi quang, lại có thể nào cùng hạo nguyệt tranh nhau phát sáng. Hàn Khuynh Thành không tránh không né, ánh mắt nhìn về phía tại những cô gái này sau lưng Kỳ Vũ Anh. Giờ phút này Kỳ Vũ Anh thần sắc khôi biến phục, nhưng là đã không có trước đó cung kính, ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng, cùng muốn đem Hàn Khuynh Thành thôn vệ hết ánh mắt. Thân hình đi hướng kia Kỳ Vũ Anh. Theo Hàn Khuynh Thành đi lại, Kiều Uyển chuyển thân ảnh trên dưới, đều tách ra sáng chói màu xanh quang hà, chỉ gặp từng tầng màu xanh ánh trăng bay lả tả ra. Đến cuối cùng, Hàn Khuynh Thành toàn bộ thân ảnh, đều bị sáng sủa thanh quang bao phủ, tựa như rát lên một tầng ánh trăng sa mỏng. Oanh! Những cái kia hướng phía nàng công kích bảo vật cùng bí pháp, tại ở gần kia ánh trăng sa mỏng trong nháy mắt toàn bộ bị chấn nát. Căn bản là không cách nào đối Hàn Khuynh Thành tạo thành bất kỳ tổn thương. Hừ, theo nàng hừ lạnh một tiếng. Những cái kia hướng phía nàng công kích nữ tử, giống như tâm thần bị thương nặng, phát ra tiếng kêu thê thảm, sau đó trong miệng phun ra máu tươi. Thân thể một cái tiếp một cái rơi xuống trên mặt đất. Tại trong quá trình này, Hàn Khuynh Thành chạy tới Kỳ Vũ Anh trước mặt. Năm đó ta thu nạp ngươi, hôm nay liền để ta cho ngươi thêm đoạn đường. Hàn Khuynh Thành nhìn xem Kỳ Vũ Anh thanh âm băng lãnh. Bàn tay một trưởng hướng phía Kỳ Vũ Anh đánh ra. Bảo. Mà giờ khắc này, Kỳ Vũ Anh khẽ quát một tiếng. Những cái kia rơi xuống trên mặt đất nữ tử, thân thể trong nháy mắt bạo liệt, hóa thành một đoàn huyết vụ. Hô. Những huyết vụ này toàn bộ hướng phía Kỳ Vũ Anh mà đi. Tại những này huyết khí hướng phía Kỳ Vũ Anh hội tụ thời điểm, Kỳ Vũ Anh trên mặt lãnh ý trở nên càng ngày càng nặng. Hàn Khuynh Thành, ngươi hẳn là giống như ta ngoan ngoãn trở thành chủ nhân Phật chủng, dạng này ngươi cùng ta mới có thể cùng một chỗ đi theo chủ nhân, bước vào thế giới cực lạc. Thế nhưng là ngươi không, vậy ngươi liền đi chết. Kỳ Vũ Anh trên thân tại những cái kia huyết vụ về sau, thân thể bắt đầu biến hóa, trên thân khí tức không ngừng kéo lên. Một tôn màu đen đại Phật ở trên người nàng bạo phát đi ra. Huyết tế, ngã Phật luân hồi. Kỳ Vũ Anh trên thân khí tức kéo lên, nhưng là thể nội sinh mệnh lực, lại tại cấp tốc suy yếu. Nàng dùng tính mạng của mình, hiến tế xuất thân sau tôn này màu đen đại Phật. Chương 577, Hoàng Phủ Cực, Ngũ Vương một trong, Thiên Tà Vương. Phật môn, khống chế lòng người thủ đoạn thật sự là bất phàm. Để cho người ta đáng sợ, đáng tiếc. kỳ thật ta cũng đang chờ thu hoạch ngươi phần này lực lượng. Hàn Khuynh Thành băng lãnh thanh âm truyền đến Kỳ Vũ Anh bên tai. Kỳ Vũ Anh thần sắc khẽ giật mình. Nàng có chút không rõ Hàn Khuynh Thành. Chỉ là không cần nàng minh bạch. Hàn Khuynh Thành trong tay xuất hiện một chiếc gương. Giống. Cái kia màu đen cự Phật cảm giác được kia cái gương, phát ra gầm nhẹ tiếng gầm, liền muốn hướng phía tấm gương kia công kích qua. Mà giờ khắc này, tấm gương xuất hiện một đạo sáng chói ánh trăng. Trong nháy mắt, đem màu đen cự Phật cùng Kỳ Vũ Anh bao phủ. Nguyên bản gào thét cự Phật tại dưới gương, trong nháy mắt bị giam cầm, đồng thời xuất hiện một cỗ to lớn lực kéo, đem cái kia màu đen cự Phật hướng phía trong gương liên lụy. Đây là có chuyện gì? Ngươi tại cái này lợi dụng ta. Giờ khắc này, Kỳ Vũ Anh cảm giác được tự thân lực lượng bị kia cỗ dẫn dắt chi lực hấp thu. Màu đen cự Phật ra tại tấm gương kia liên lụy dưới, lực lượng không ngừng biến mất. Nàng biết Hàn Khuynh Thành cũng là đang lợi dụng nàng. Hàn Khuynh Thành không có trả lời nàng, mà là bàn tay kết ấn, từng đạo ánh trăng dung nhập trong gương. Trong chốc lát, so với lúc trước kinh khủng gấp đôi liên lụy lực bộc phát, đem Kỳ Vũ Anh tính cả cái kia màu đen cự Phật toàn bộ nuốt vào trong gương. Tại đem Kỳ Vũ Anh cùng màu đen cự Phật thôn vệ sau, trong tay nàng tấm gương phát ra chói mắt quang mang, chữa trị không ít, có thể trợ giúp ta làm một ít chuyện. Hàn Khuynh Thành nhìn thoáng qua trong tay Nguyệt Thần Thiên Luân, sau đó biến mất tại trong tay nàng. Cửu Hàn Cung, chân chính nội tình, cũng hẳn là động, nhân thế gian, ngươi cũng cần coi trọng ta Cửu Hàn Cung. Hàn Khuynh Thành thân hình biến mất tại nguyên chỗ, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã tại Cửu Hàn Cung phía sau núi, một chỗ to lớn băng hồ phía trên. Nhìn xem dưới chân sâu không thấy đáy tầng băng. Hàn Khuynh Thành bàn tay đột nhiên đập vào tầng băng phía trên. Răng rắc, kia tầng băng xuất hiện vô số vết rách. Tại cái này vết rách xuất hiện thời điểm, dưới chân mặt hồ dưới đáy cũng xuất hiện một cỗ lực lượng kinh khủng ba động. Một tòa băng cung từ mặt hồ dưới đáy chậm rãi xuất hiện trước mặt Hàn Khuynh Thành. Hàn Khuynh Thành bàn tay kết ấn, một đạo phù văn rơi vào băng cung đại môn. Băng cung xuất hiện. Hàn Khuynh Thành bước vào trong băng cung. Trong băng cung, cực kỳ mộc mạc, nhưng là có 5 tôn pho tượng. Những này pho tượng đều là nữ tử, rất sống động, giống như chân nhân. Hàn Khuynh Thành nhìn xem cái này 5 tôn pho tượng. Bàn tay kết ấn, đánh ra 5 đạo chân nguyên tiến vào cái này 5 tôn trong pho tượng. Kia 5 tôn pho tượng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách, hào quang óng ánh từ kia 5 tôn trong pho tượng bạo phát đi ra. Mặt khác một chỗ, Hãn Hải, Hoan Hỷ Phật Tông, trong cung điện, chủ trì Dạ Già sắc mặt dữ tợn. Ta viên kia Phật chủng lực lượng biến mất, làm sao có thể dạng này, coi như kia Kỳ Vũ Anh bị giết, kia Phật chủng lực lượng cũng sẽ trở về tới trên người của ta, thế nhưng lại trực tiếp biến mất. Chẳng lẽ Phật chủng lực lượng bị kia Hàn Khuynh Thành cho hấp thu? Dạ Già chủ trì trên mặt lộ ra không hiểu, trong giọng nói mang theo âm trầm. Tâm thần chìm vào trong đó, sau một lát, sắc mặt đột biến. Hàn Khuynh Thành, xem ra là ta xem thường ngươi. Ngươi thôn phệ ta kia Phật chủng lực lượng, thật là làm cho ta không nghĩ tới. Như vậy, Cửu Hàn Cung hẳn là còn có thủ đoạn. Dạ Già chủ trì trong miệng lẩm bẩm nói. Nhân thế gian, Hoàng Phủ Cực, đến đây bái sơn. Đúng vào lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp tại toàn bộ Hoan Hỷ Phật Tông trên không quanh quẩn. Ai, làm càn, làm càn. Một nháy mắt, toàn bộ Hoan Hỷ Phật trong tông bộc phát ra quát chói tai thanh âm. Còn có kinh khủng Phật khí xông ra, bên trên bầu trời, xuất hiện đạo đạo Phật khí, che đậy thiên địa. Hoan Hỷ Phật bên ngoài tông cũng xuất hiện một đạo kinh khủng đại trận, đem Hoan Hỷ Phật tông bao phủ, phòng ngừa đối phương tập kích. Trong điện, Dạ Già lúc đầu dần dần bình phục sắc mặt, càng thêm âm trầm. Hoàng Phủ Cực, nhân thế gian người, giết bọn hắn Hoan Hỷ Phật tông, tứ đại vô thượng đại đế, bây giờ vậy mà trực tiếp đến đây bọn hắn Hoan Hỷ Phật tông. Cái này hoàn toàn là đang gây hấn với. Thân hình biến mất tại trong cung điện. Thân là Hoan Hỷ Phật Tông chủ trì, lúc này, hắn là nhất định phải hiện thân xuất hiện. Hoan Hỷ Phật Tông phía sau núi. Một tòa cao ngất siêu việt tầng 13 bảo tháp lưu ly đột nhiên chấn động. Xếp bằng ở bảo tháp bên trong, một tôn thạch tố thai thể đột nhiên vỡ ra. Nương theo lấy đá vụn nứt ra âm thanh, một cái khô mục lão hòa thượng thân ảnh đột nhiên hiện ra. Toàn thân da thịt rũ cụp lấy, mặt mũi tràn đầy nếp may, răng đầy ra đốm mồi. Lúc này lão tăng này, hai mắt không có bất kỳ cái gì từ bi, mà là tràn đầy hung lệ, có loại trợn mắt tăng chi tướng, mở con mắt ra bên trong tản mát ra đạo đạo hàn mang, ánh mắt nhìn về phía Hoan Hỷ Phật Tông bên ngoài. Nhân thế gian, hoàng phủ cực, giết ta Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại vô thượng đại đế, còn dám đến đây ta Hoan Hỷ Phật Tông, muốn chết, bản tọa muốn độ hóa ngươi, để ngươi trở thành ta Hoan Hỷ Phật Tông, Bồ Tát thải bổ chi công cụ. Lão hòa thượng, trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động. Cả người trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Giờ phút này hiện thân muốn đối trì hoàng phủ cực giả già giống như cảm giác được cỗ này khí tức, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe. Hoan Hỷ Phật Tông, Thiên Dục Huyền Tăng, người muốn xuất thủ. Liền để ta nhìn ngươi bế quan nhiều năm như vậy, thực lực đến cùng như thế nào. Thân hình có chút chậm một bước. Tại hắn thân ảnh xuất hiện tại Hoan Hỷ Phật bên ngoài tông thời điểm. Trước mặt hắn, lúc trước tôn này khô lão hòa thượng, đã đứng ở hoàng phủ cực trước mặt. Dạ ra, ngươi là ta Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm, ta Hoan Hỷ Phật Tông, tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, tổn thất năm tên vô thượng đại đế, ngươi hẳn là cho ta một cái công đạo. Tại dạ già thân hình sau khi xuất hiện, kia khô lão hòa thượng ánh mắt hung lệ nhìn về phía dạ già, ngữ khí lạnh lùng. Huyền Tăng, những năm này ta thế nhưng là vẫn luôn đang bế quan tu luyện, rất ít xử lý Hoan Hỷ Phật Tông sự tình. Hoan Hỷ Phật Tông tổn thất năm tên vô thượng đại đế, ta cũng rất đau lòng. Một người trong đó chết tại Cửu Hàn Cung yêu nguyệt về sau, bốn người khác nghe đồn chết tại cái này hoàng phủ cực chi thủ. Ngươi nhưng trước hết giết cái này hoàng phủ cực, lại tiến đến giết kia yêu nguyệt ngay tại cái này bờ biển Tây. Dạ già nhìn xem kia Thiên Dục Huyền Tăng nói. Hừ, dạ già chờ ta xử lý xong cái này hoàng phủ cực, ta sẽ đích thân bên trên Thiên Phật Nguyên Địa, mời Thiên Phật Nguyên Địa cho chúng ta Hoan Hỷ Phật Tông làm chủ. Thiên Dục Huyền Tăng hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt sau đó chuyển hướng tại cách đó không xa đứng đấy hoàng phủ cực. Giờ phút này, tại cách đó không xa hoàng phủ cực, sắc mặt có chút biến hóa. Hắn có chút không hiểu rõ, cái này Hoan Hỷ Phật Tông là cái gì một cái tình huống. Một cái chủ trì, một cái hẳn là Hoan Hỷ Phật trưởng thượng tổ, bọn hắn vậy mà không hợp. Hoàng phủ cực, kia Thiên Dục Huyền Tăng nhìn xem hoàng phủ cực nói. Không tệ, bản tọa nhân thế gian, ngũ vương một trong. Thiên Tà Vương, Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực mở miệng nói. Ngữ khí bình thản, nhưng là thanh âm lại truyền vang ở trong hư không. Mà lúc này, Hoan Hỷ Phật Tông chu vây đã xuất hiện rất nhiều người. Hoàng Phủ Cực một tiếng bái sơn. Thế nhưng là dẫn động rất nhiều người đến đây. Nhân thế gian Hoàng Phủ Cực lúc này bái sơn, nhưng chính là khiêu chiến Hoan Hỷ Phật Tông. Mà lại Hoàng Phủ Cực, tại Tây Hải vực một trận chiến. Chém giết Hoan Hỷ Phật Tông tứ đại vô thượng, có được nửa bước siêu thoát thực lực. Càng là vô số tuế nguyệt bên trong, cái thứ nhất đến đây Hoan Hỷ Phật Tông bái sơn người. Làm sao không để cho người chú ý? Ngươi vừa mới đến đi. Cái này Hoàng Phổ Cực là nhân thế gian ngũ vương một trong, Thiên Tả Vương. Đó chính là nói, nhân thế gian ít nhất có ngũ đại nửa bước siêu thoát. Một số người bắt đầu nghị luận. Chương 578, Hoàng Phổ Cực lấy một địch hai, mượn lực phá trận. Ngũ vương, Thiên Tả Vương. Kia Thiên Dục Huyền Tăng ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phổ Cực, khuôn mặt biến đổi, nhưng là lập tức trở nên dữ tợn. Mặc kệ ngươi là cái gì vương, một người dám đến đây ta Hoan Hỷ Phật Tông bái sơn, hôm nay ngươi coi như chắp cánh cũng khó có thể rời đi ta Hoan Hỷ Phật Tông. Thiên Dục Huyền Tăng cáu kỉnh nói. Tại thời khắc này trên thân khí tức bộc phát. Nguyên bản khô lão thân thể, trong chốc lát, tinh khí thần bạo dũng, không gian xung quanh bị cỗ lực lượng này chấn động xuất hiện từng cơn sóng gợn. Ta Hoàng Phủ Cực đến đây bái sơn, các ngươi cũng có thể đem ta lưu lại sao? Hôm nay ta Hoàng Phủ Cực huyết tẩy các ngươi Hoan Hỷ Phật Tông. Hoàng Phủ Cực đồng dạng thanh âm lạnh lùng. Hoàng Phủ Cực tính cách, không coi ai ra gì, cuồng vọng tự đại, tâm ngoan thủ lạt, là một cái tuyệt đối kiêu hùng bá chủ cấp bậc nhân vật. Hắn tu hành võ học càng là bá đạo, hồn thiên bảo giám, diệt tuyệt hoàng quyền, hồn thiên tà kiếm, đều là bá đạo vô cùng công pháp. Bây giờ bị cái này Thiên Dục Huyền Tăng kích thích, để hắn hung tính đại phát. Giết chết Hoan Hỷ Phật Tông bốn tên vô thượng đại đế, Hoàng Phủ Cực không có tận hứng, cho nên hắn tới này Hoan Hỷ Phật Tông, chuẩn bị thăm dò một chút cái này Hoan Hỷ Phật Tông. Trên thân khí tức cũng bắt đầu bạo phát đi ra. Kinh khủng tà khí tràn ngập chân trời. Muốn chết, muốn chết. Thiên Dục Huyền Tăng nhìn thấy Hoàng Phủ Cực ngông cuồng như thế, thân hình khẽ động, đấm ra một quyền. Oanh! Một tay oanh quyền, một quyền chấn thương khung. Một quyền này oanh ra, cơ hồ đem bầu trời đạp nát, chấn động đến long trời lở đất. Thân hình càng là kim quang lấp lóe, thân hình tấn mãnh, nhảy lên đến Hoàng Phủ Cực trước mặt, phải dùng cái này cường đại quyền chấn thương khung chi lực, đem Hoàng Phủ Cực đầu đánh nổ. Xuất thủ hung tàn nhanh chóng. Hoàng Phủ Cực giống như không kịp trốn tránh. Thân thể bị một quyền này oanh trúng. Không có tránh né được không? Thấy cảnh này, một chút người quan chiến, không khỏi trong lòng giật mình nói. Không phải, tàn ảnh, thất bại. Tại kia Thiên Dục Huyền Tăng sau lưng Dạ Già Hòa Thượng biến sắc. Hắn thoại âm rơi xuống. Thiên Dục Huyền Tăng nắm đấm đã oanh kích mà xuống. Chỉ là nắm đấm của hắn oanh kích phía dưới, kia Hoàng Phủ Cực thân thể, hóa thành một đạo tàn ảnh. Thiên Tà Kiếm, hư không lấp lóe. Hoàng Phủ Cực thân hình xuất hiện, liên tiếp chém ra bảy chiêu, bảy đạo kinh khủng kiếm khí, trong nháy mắt hướng phía Thiên Dục Huyền Tăng thân thể chém tới. Kim Cương Thiên Phật Thân. Kia Thiên Dục Huyền Tăng thấy thế gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kim sắc quang mang tăng vọt, cả người hóa thân Kim Cương Phật Thân. Oanh! Bảy chuôi trường kiếm đụng vào đối phương thân thể bên trên. Kim Cương Chi Thân bên trên xuất hiện từng đạo vết rách, nhưng lại không có phá vỡ. Bất quá thân thể cũng bị cái này bảy đạo kiếm khí rung ra một khoảng cách. Giống. Kia Thiên Dục Huyền Tăng gầm nhẹ, muốn quay người ra quyền. Nhưng là tại hắn ra quyền sát na, lúc trước Hoàng Phủ Cực thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Đấm ra một quyền. Nắm đấm nhanh chóng vô cùng, hướng thẳng đến Thiên Dục Huyền Tăng đầu lâu oanh kích mà đi. Vừa mới Thiên Dục Huyền Tăng chính là nghĩ oanh tạc rơi Hoàng Phủ Cực đầu. Không nghĩ tới Hoàng Phủ Cực giờ khắc này, muốn ăn miếng trả miếng. Oanh! Tốc độ cực nhanh, trực tiếp đánh vào Thiên Dục Huyền Tăng trên đầu. Răng rắc, kim thân đầu xuất hiện một vết nứt, nhưng là ở trong chớp mắt. Thiên Dục Huyền Tăng đầu trực tiếp co rụt lại, khiến cho kim thân bị phá đầu lâu, tránh thoát một quyền này. Nắm đấm những nơi đi qua hư không sụp đổ, hình thành một cỗ một đạo lỗ đen. Có thể thấy được một quyền lực đạo. Hô! Giờ khắc này, kia Thiên Dục Huyền Tăng, thân hình khẽ động. Trong nháy mắt, xuất hiện tại mặt khác một chỗ. Ánh mắt dữ tợn nhìn về phía Hoàng Phủ Cực, chỉ là đầu của hắn phía trên, một lỗ tai đã biến mất, máu tươi chảy đầm đìa. Đáng chết, ngươi dám đả thương lão tăng, hôm nay liền xem như Phật Tổ giáng lâm cũng không thể nào cứu được ngươi. Nói xong, bàn tay kết ấn, lập tức lớn như vậy Phật trời liền hiện ra ở bầu trời. Thiên Dục Huyền Tăng duỗi ra hai đầu như kinh công bàn tay, nắm chặt đỉnh đầu Phật trời, kình thiên mà lên, hung hăng hướng phía Hoàng Phủ Cực đập tới. Giết, Kim Cương Phật Trời. Lực lượng kinh khủng tại trong tay đối phương bộc phát. Hừ. Hoàng Phủ Cực hừ, lại là mũi chân điểm một cái, không chút do dự phi tốc lui lại. cứng đối cứng, hắn Hoàng Phủ Cực cũng sẽ không làm. Hắn tới đây, cũng sẽ không cùng cái này Thiên Dục Huyền Tăng khí lực va chạm, huống chi, còn có kia Hoan Hỷ Phật Tông Dạ Già chủ trì, ở một bên nhìn chằm chằm. Thực lực của đối phương, cũng tại nửa bước siêu thoát. Mặc dù hai người này nhìn có chút khoảng cách, nhưng là Hoàng Phủ Cực biết đối phương tìm tới cơ hội, liền sẽ ra tay với hắn. Đồng thời một kích này, tuyệt đối kinh khủng. Tránh né, người né tránh không được, ăn ta một kích này. Ầm ầm. Vừa rồi Hoàng Phủ Cực một kích, đem cái này Thiên Dục Huyền Tăng thức tỉnh, Hoàng Phủ Cực thực lực có chút kinh khủng, không có chút nào so với hắn yếu. Hắn không thể có chút nào chủ quan. Bộc phát toàn lực, chém giết đối phương. Phật môn kim cương, kinh thiên một kích. Nhưng nước nhân gian sơn hải. Trong lúc nhất thời, Phật trời còn chưa rơi xuống, mặt đất cũng đã bắt đầu kịch liệt rơi xuống. Trên mặt đất vỡ ra từng đầu vặn vẹo nếp uốn vết nứt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phía bốn phương tám hướng lan tràn. Vô luận Hoàng Phủ Cực trốn đến nơi đâu, cái này Phật trời bóng ma liền bao phủ ở nơi nào. Tựa như thiên phát sát cơ, không chỗ có thể trốn. Cùng lúc đó, sơ cao nâng Phật trời Thiên Dục Huyền Tăng, trên thân vậy mà tại giờ khắc này phát ra một cỗ tử bi chi lực. Một loại Phật tại thiên địa cảm giác, oanh. Bàn tay hiện ra Phật trời rơi xuống, va chạm hướng Hoàng Phủ Cực. Hoàng Phủ Cực đôi mắt cười lạnh. Thân ảnh biến ảo, cơ hồ một nháy mắt, đạt đến một loại nào đó cực hạn, xuất hiện tại Hoan Hỷ Phật Tông hộ tông đại trận bên cạnh. Bành! Kia to lớn Phật trời trong nháy mắt công kích tại hộ tông phía trên đại trận. Oanh! Lực lượng kinh khủng bộc phát. Kia hộ tông đại trận bạo hưởng, liên động lên Hoan Hỷ Phật trong tông mặt đất cùng cung điện cũng bắt đầu lắc lư. Vài chỗ xuất hiện vết rách. Giờ khắc này, Thiên Dục Huyền Tăng mặt soát lập tức liền thay đổi. Mắt thấy mình một quyền đánh vào hộ tông phía trên đại trận, để Hoan Hỷ Phật Tông bên trong, xuất hiện chấn động, trong nháy mắt trợn mắt tròn xoe. Hoàng Phủ Cực, chẳng lẽ nhân thế gian Thiên Tà Vương giống như này nhát gan, không dám cùng ta giao chiến, chỉ biết là trốn tránh sao? Thiên Dục Huyền Tăng triệt để bạo tẩu. Oanh, oanh, oanh. Cao cao giơ cao nâng Phật trời hung hăng nện xuống đến, một tòa trời lực lượng, cơ hồ không thể địch nổi. Hừ, ngươi muốn chiến, vậy bản tọa liền bồi ngươi một trận chiến. Hoàng Phủ Cực thân hình dừng lại, trên thân khí tức cũng bắt đầu biến hóa, thần sắc trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn về phía ầm vang rơi đập Phật trời, chẳng những không có né tránh, ngược lại đối diện mà lên. Đã không sai biệt lắm thăm dò ra lực lượng của đối phương. Như vậy thì làm cho đối phương biết được hắn Hoàng Phủ Cực lực lượng. Oanh! Trên thân khí huyết bộc phát, vô tận khí huyết giống như nước vỡ đê ầm vang tuôn ra, đất bằng lên kinh lôi, khí huyết từ mặt đất trực tiếp phun lên thanh thiên, tạo thành một đạo to lớn màn máu. Che khuất bầu trời, thiên địa huyết hồng. Hoàng Phủ Cực trên thân khí huyết bạo tuôn, khí thế biến hóa, thân hình chiến lực, trấn áp thương khung, nhân gian đế hoàng. Giờ phút này, Phật Thiên tướng đến, hắn bỗng nhiên bóp quyền. Diệt tuyệt hoàng quyền, oanh, nắm đấm đột nhiên oanh ra. Một tôn thiên địa đế hoàng nắm đấm. Một quyền đánh vào kia rơi vào Thiên Dục Huyền Tăng Phật Thiên Chi bên trên. Phật tháp uẩn Phật thân. Thiên Dục Huyền Tăng thấy thế ánh mắt ngưng tụ. Trong miệng phát ra rộng rãi thanh âm, tựa như Phật tôn Phật sướng. Cái kia vốn là bị giơ cao nâng tại tay Phật trời bên trong, vậy mà chui ra ba đạo to lớn tháp cao. Tháp cao đứng vững. Mỗi tòa tháp cao bên trên đều ngồi xếp bằng một tôn bất hủ kim thân. Nhìn dung mạo, lại đều cùng Thiên Dục Huyền Tăng tương tự. Bọn hắn vừa xuất hiện, giữa thiên địa Phật khí càng thêm sáng chói, Thiên Dục Huyền Tăng trên thân khí tức cũng tại thời khắc này bộc phát đến cực hạn. Đương Hoàng Phủ Cực một cái, diệt tuyệt hoàng quyền, đánh về phía Phật Thiên Thời. Cái này ba tôn to lớn kim thân lại đồng loạt ra tay. Ba tôn xuất thủ. Ba đạo trưởng ấn ầm vang cùng Hoàng Phủ Cực diệt tuyệt hoàng quyền đụng vào nhau. Không gian xung quanh trong nháy mắt bị cỗ lực lượng này đánh nổ, kinh khủng sóng xung kích vì tiện phá hủy, đem hư không chia làm lưỡng giới, lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán. Những nơi đi qua, tận vì cho bụi. Còn tốt ở trong hư không, bằng không, toàn bộ dãy núi đều sẽ bị chấn vỡ. Thiên Dục Huyền Tăng tại xuất trưởng về sau, sắc mặt liền âm trầm. Đối phương vừa mới xuất thủ, trong đó mang theo một cỗ vương giả uy nghiêm, hắn một kích, không có đem đối phương cầm xuống. Hoàng phủ cực thực lực, không có chút nào so với hắn yếu. Muốn bắt lấy hắn, có chút rất không có khả năng. Thiên Dục Huyền Tăng thầm nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm. Còn không xuất thủ sao? Bắt lấy hắn, người tại Hoan Hỷ Phật Tông sự tình, như vậy chấm dứt. Thiên Dục Huyền Tăng chuẩn bị liên thủ Dạ Già, cùng một chỗ đối phó Hoàng Phủ Cực. Muốn cùng tiến lên sao? Hoàng Phủ Cực trong ánh mắt lộ ra một tia hung quang. Tâm thần lại liếc nhìn bốn phía. Mặc dù hắn có chú ý Dạ Già động tác, nhưng là đối phương là Hoan Hỷ Phật Tông chủ cầm, thực lực tại nửa bước siêu thoát, khẳng định có chính mình thủ đoạn, không thể không phòng chuẩn bị. Hoàng Phủ Cực, người không nên tới ta Hoan Hỷ Phật Tông. Hoan Hỷ Phật Tông thế nhưng là thiên Phật nguyên địa, chỉ lần này tại bốn đại Phật địa Phật môn thế lực, thật chẳng lẽ không có một chút nội tình sao? Không biết, người có cảm giác hay không cái gì không đúng? Dạ Già chủ trì nhìn về phía Hoàng Phủ Cực mở miệng nói. Không thích hợp. Hoàng Phủ Cực ánh mắt ngưng tụ, tâm thần hướng phía bốn phía khuếch tán. Đột nhiên, hắn biến sắc. Bởi vì hắn cảm giác được một cỗ dị dạng khí cơ bịt kín trong lòng, để hắn sinh ra một loại rất cảm giác không thoải mái. Tựa hồ một cỗ vô hình áp lực, ép hướng hắn. Chung quanh bị bố trí cái gì? Hoàng Phủ Cực trong lòng hơi chấn động một chút. Võ giả nhiều khi, trực giác trọng yếu nhất, đây là tại không ngừng sinh tử chi chiến bên trong thu hoạch được một loại bản năng trực giác. Nhìn xem Hoàng Phủ Cực sắc mặt biến hóa. Kia Dạ Già Hòa Thượng một bước đi ra, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Hoàng Phủ Cực, cùng kia Thiên Dục Hòa Thượng hình thành vây công chi thế. Cảm giác được sao, đáng tiếc đã chậm. Dạ Già Hòa Thượng nhìn thấy Hoàng Phủ Cực sắc mặt biến hóa, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hoan Hỷ Phật Tông chu vây, phương viên trăm dặm phạm vi bên trong, đều có Hoan Hỷ Phật Tông gieo xuống Phật có thể, những này Phật có thể khởi động, vô thanh vô tức, nhưng lại đang không ngừng gia tăng, hình thành cường đại Phật thế. Tại cái này Phật thế bên trong, người chính là địch nhân, người liền sẽ bị áp chế, mà lực lượng của chúng ta lại đạt được tăng phúc, này lên kia xuống, người nói ngươi, làm sao có thể thoát đi. Huống chi, chúng ta bên này còn có hai tôn nửa bước siêu thoát. Dạ Già Hòa Thượng lạnh giọng nhìn xem Hoàng Phủ Cực. Mà giờ khắc này, kia Thiên Dục Huyền Tăng, sắc mặt thì là lộ ra hung lệ chi sắc, thân hình khẽ động, xuất thủ lần nữa. Kim thân, Phật nữ, vạn thế xem Bồ Tát. Thiên Dục màu đen khẽ quát một tiếng. Quanh thân hóa thành kim cương chi thân. Tại kim cương thân về sau. Một tôn Phật nữ xuất hiện, đây là một tôn người mặc nửa thân trần Phật nữ, trong đôi mắt nghị chỉ riêng lưu động. Mà tại nữ tử này đằng sau, còn có một tôn, xếp bằng ở hoa sen phía trên nữ tử. Cái này ba đạo thân ảnh, đồng thời hướng phía Hoàng Phủ Cực đánh tới. Thiên Dục hận Phật, hận trời, hận địa, hận thế gian. Giờ khắc này, Dạ Già Hòa Thượng quát khẽ, bàn tay liên tiếp đánh ra ba đạo ấn ký, cùng Thiên Dục Huyền Tăng liên thủ hướng phía Hoàng Phủ Cực công sát mà đến. Thiên Dục Huyền Tăng bên này ba đạo kim quang. Dạ Già Hòa Thượng bên này ba đạo màu đen, mang theo vô tận oán hận. Hoan Hỷ Phật Tông quả nhiên không đơn giản, nhưng là cầm xuống ta, các ngươi còn làm không được. Hoàng Phủ Cực thấy cảnh này, cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt chảy ra hung quang. Mặc dù chung quanh mơ hồ đối với hắn trên thân lực lượng có áp chế, nhưng là muốn bằng vào loại này áp chế, liền có thể đối phó hắn, vậy hắn Hoàng Phủ Cực cũng không phải là Hoàng Phủ Cực. Mặc dù là hai đại nửa bước siêu thoát xuất thủ, nhưng là hắn Hoàng Phủ Cực cũng sẽ không bị bọn hắn nắm. Bành! Hoàng Phủ Cực không lùi mà tiến tới. Trên thân khí huyết bạo trướng, thân hình như rồng, một quyền hướng phía kia Thiên Dục Huyền Tăng, oanh kích tới. Oanh! Nắm đấm của hắn cùng đối phương ba đạo kim quang va chạm. Lập tức phương viên trăm trượng, trực tiếp nổ tung. Thiên Dục Huyền Tăng biến thành ba đạo thân ảnh, thân hình bị ngăn trở. Mà giờ khắc này, Dạ Già Hòa Thượng ba đạo công kích cũng trong nháy mắt xuất hiện. Hoàng Phủ Cực thôi động thân hình, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh né một kích này. Thân hình ở một bên xuất hiện, mà chân sau bước khẽ động, thân hình mãnh liệt bắn hướng kia Thiên Dục Huyền Tăng. Ầm ầm. Tại xúc động trước mặt đối phương thời điểm, Hoàng Phủ Cực râu tóc bay múa, đỉnh đầu càng là vọt lên tinh hồng khí huyết, chí cương chí dương, che khuất bầu trời, hình thành một đạo to lớn màn trời. Mượn nhờ lực lượng như vậy, đấm ra một quyền. Thiên Dục Huyền Tăng ba đạo thân ảnh. Tại thời khắc này bị to lớn nắm đấm áp chế, chấn lui lại, đang lùi lại thời điểm, bắt đầu trốn tránh Hoàng Phủ Cực tiến công. Đáng chết, tại Phật thế phía dưới, ta khí huyết lại còn bị hắn áp chế, thật là đáng chết. Thiên Dục Huyền Tăng sắc mặt âm trầm muốn chảy ra nước, trong lòng sát cơ càng ngày càng thịnh. Hắn trở thành Hoan Hỷ Phật Tông lão tổ, nhất tâm tiềm tu. Là Hoan Hỷ Phật Tông trấn hải thần châm. Thế nhưng là giờ khắc này lại bị Hoàng Phủ Cực áp chế, đẩy lui, hắn như thế nào cam tâm? Giết! Lui ra phía sau Thiên Dục Huyền Tăng nghĩ tới đây, ánh mắt trở nên lạnh lùng, trên thân lực lượng triệt để buông ra hạn chế, toàn lực ứng phó. Lớn như vậy Phật trời nâng lên. Sau lưng hai đạo Phật nữ thân ảnh cấp tốc hội tụ, hình thành một tôn mang theo trang nghiêm cùng vũ mị cùng tồn tại Phật nữ. Oanh! Giờ khắc này, kinh khủng huyễn tượng tại Hoàng Phủ Cực trong tâm thần hiển hiện. Thiên Dục Huyền Tăng kim cương thân thì là hướng phía Hoàng Phủ Cực công kích mà tới. Mà kia Dạ Già Hòa Thượng thì là bàn tay kết ấn, một trường vỗ ra, một tôn màu đen long ảnh, hướng phía Hoàng Phủ Cực mà đi. Cái này một khắc Hoàng vừa cực cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Lấy một địch hai. Áp lực bỗng nhiên hiển, nhưng là Hoàng Phủ Cực trong đôi mắt hung quang lại trở nên càng ngày càng thịnh. Áp lực như vậy, để hắn trở nên cuồng bạo hơn. Oanh! Đấm ra một quyền. Cùng đối phương đánh tới lực lượng đụng vào nhau. Mà đang cùng đối phương va chạm trong nháy mắt. Hoàng Phủ Cực trên thân xuất hiện một đạo vô hình phòng ngự. Hắn bên này khởi động một chương vô địch phòng ngự thẻ, đây là từ Tô Thần bên kia đạt được. Cái này ba cỗ lực mới lượng va chạm. Hoàng Phủ Cực thân thể bị va chạm bay ngược. Bay ngược phương hướng chính là Hoan Hỷ Phật bên ngoài tông đại trận. Bành! Thân thể đụng vào đại trận kia phía trên. Giang giác! Tại thân thể đụng vào đại trận kia thời điểm, bởi vì hội tụ tam phương lực lượng, kia Hoan Hỷ Phật tông đại trận trực tiếp bị đụng xuất hiện một đạo to lớn vết rách. Hoàng Phủ Cực trong đôi mắt quang mang lóe lên. Thân hình trong nháy mắt phóng tới Hoan Hỷ Phật tông bên trong. Hai người, ta là bắt các ngươi không có cách, nhưng là Hoan Hỷ Phật tông bên trong, ta lại có thể đại sát đặc sát một phen. Lần này đa tạ, các ngươi tương trợ, giúp ta phá vỡ cái này Phật tông đại trận. Tiến vào Hoan Hỷ Phật trong tông, ai có thể ngăn trở hắn đâu. Đây là hắn tại giao chiến thời điểm, liền chỉ định ra phương án. Mưu tính sâu xa. Chương 579, Hoan Hỷ Phật tông đời thứ nhất chủ trì, Đại Hoan Hỷ Phật. Ông, thanh âm truyền vang. Hoàng Phủ Cực thân hình hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh huy, hướng phía Hoan Hỷ Phật trong tông mà đi. Khí tức trên thân tăng vọt, kinh khủng tà khí, ở trên người hắn bộc phát, tràn ngập toàn bộ Hoan Hỷ Phật tông trên không. Hư không, thâm thúy, mang theo kinh khủng sát cơ. Giết, ầm ầm. Giờ khắc này, Hoan Hỷ Phật trong tông đệ tử, nhao nhao bộc phát, gầm nhẹ, bộc phát toàn lực hướng phía Hoàng Phủ Cực, tập sát mà đi. Phật quang đầy đồng, chấn động thiên địa. Giờ khắc này, Hoàng Phủ Cực toàn lực thôi động trong cơ thể mình hồn thiên bảo giám. Kinh khủng kiếm khí ở trong cơ thể hắn, cực tốc vận chuyển lại, sau đó bộc phát ra. Lập tức giữa thiên địa. Kiếm khí tung hoành, giống như ngân hà chi quang. Hướng phía Hoan Hỷ Phật tông bên trong mà đi. Xuy, xuy. Kiêu anh kích tới Phật quang, tại kiếm khí phía dưới, cấp tốc sụp đổ, trong nháy mắt, bị tách ra. Sau đó chiếu xuống hướng Hoan Hỷ Phật trong tông. Ầm ầm. Hoan Hỷ Phật trong tông bảo tháp, kiến trúc, tại thời khắc này, bị kiếm khí công kích ầm vang vỡ nát. A! À, tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Từng người Hoan Hỷ Phật tông Phật tu, tại kiếm khí này phía dưới, đầu một nơi thân một nẻo. Máu tươi tràn ngập, bi thảm đến cực điểm. Hoàng Phủ Cực, ngươi dám. Đi theo sông vào Thiên Dục Huyền Tăng diện sắc dữ tợn. Hắn không nghĩ tới Hoàng Phủ Cực vậy mà như thế bị ổi đối bọn hắn Hoan Hỷ Phật trong tông đệ tử xuất thủ. Cái này đơn giản vô sỉ đến cực điểm. Mà lại từ đối phương một loạt động tác, đối phương giống như vốn chính là tính toán như vậy. Giết chóc bọn hắn Hoan Hỷ Phật tông phổ thông đệ tử. Đáng chết, đáng chết. Thiên Dục Huyền Tăng gầm nhẹ, trên thân xuất hiện từng đạo màu đỏ sậm lôi văn, tự thân khí tức cũng biến thành cuồng bạo hơn, ánh mắt trở nên tinh hồng. Thiên Dục lôi hỏa, huyết sát lôi đao, ầm ầm. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đen nhánh dữ tợn trường đao. Oanh! Thân hình khẽ động, hóa thành một đạo quang mang, hướng Hoàng Phủ Cực kích xạ mà đi. Trong nháy mắt, nhảy qua trăm trượng khoảng cách, giây lát đến Hoàng Phủ Cực trước người. Chém! Thiên Dục Huyền Tăng khẽ quát một tiếng, giữ tận trường lực bổ xuống, bàng bạc huyết lôi đao khí thiết ra, lôi cuốn huyết sát cùng lôi năng lượng, diễn hóa ra một đạo chừng trăm trượng đao cương. Đao cương chỗ qua, hư không kịch liệt chấn động, ẩn ẩn toát ra từng đạo vết rách, phảng phất quy tắc đều tùy theo hỏng mất. Tại trong quá trình này, Thiên Dục Huyền Tăng trên thân Phật ảnh xuất hiện lần nữa, lần này Phật ảnh, ba tôn hợp nhất, rất có một loại ba đầu sáu tay cảm giác. Bàn tay kết ấn, ba đạo khí tức quỷ dị, cùng hư không bên trong Phật thế như hội tụ, hình thành từng đạo thiên võng năng lượng bình phong che đậy. Ba Phật cùng trời, nhìn ngươi trốn nơi nào. Thiên Dục Huyền Tăng gầm nhẹ. Hắn phong tỏa không gian xung quanh, ngăn cản Hoàng Phủ Cực thoát đi. Ba đạo Phật thủ kết ấn chống lên Phật thiên chi thế, phối hợp mình huyết sát lôi đao, đồng thời hướng phía Hoàng Phủ Cực tập sát. Lúc này, Hoan Hỷ Phật Tông chủ Cầm Dạ già thân hình đi theo mà đến, giờ phút này sắc mặt của hắn cũng là âm trầm vô cùng. Hắn là Hoan Hỷ Phật Tông chủ Cầm, Hoan Hỷ Phật Tông như nay đệ tử cung điện tử thương không ít, hắn là thiên Phật nguyên địa điều động tiến vào Hoan Hỷ Phật Tông chủ trì, Hoan Hỷ Phật Tông bị hủy, như vậy hắn muốn trở lại thiên Phật nguyên địa chỉ sợ cũng muốn bị trách cứ. Muốn chết, muốn chết. Một cỗ lạnh lùng lệ khí, tại hắn trong đôi mắt phun ra ngoài. Tay phải vươn ra, một cỗ khí thức cổ xưa, tại cánh tay hắn phía trên tràn ngập ra. Cỗ này bên trong mang theo ảm đạm âm trầm hắc ám khí thức, nhưng là khí thức bên trong nhưng cũng có một cỗ Phật khí. Hai cỗ sáng tối khí thức giao hội, hình thành thô to năng lượng tỏa liên. Kinh khủng ngang ngược năng lượng ở trong đó bộc phát, hướng phía Hoàng Phủ Cực thân thể mà đi. Xiềng xích những nơi đi qua, chung quanh hư không, hiện ra vặn vẹo trạng thái hư không. Có thể nhìn thấy một hai. Hắn là sẽ không để cho Hoàng Phủ Cực rời đi. Nhất định phải lưu lại. Hoàng Phủ Cực chung quanh hư không biến động, áp lực biến lớn. Bộc phát ra đi kiếm khí, bị hư không bên trong lực lượng chấn vỡ, chỉ là lúc này cũng dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Một đao kia đã đến trước mặt hắn. Không bồi các ngươi chơi, một kích cuối cùng tặng cho các ngươi. Hoàng Phủ Cực hừ lạnh một tiếng. Ầm ầm. Sau lưng hắn xuất hiện bốn đạo thân ảnh, cái này bốn đạo thân ảnh vừa ra, tản mát ra kinh khủng Phật quang. Ngươi dám, ngươi dám. Nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh, Thiên Dục Huyền Tăng diện sắc dữ tợn. Cái này bốn đạo thân ảnh chính là Hoan Hỷ Phật Tông kia xuất thủ tiến đến đối phó Âm Hậu Loan Loan bốn tôn vô thượng đại đế. Hoàng Phủ Cực dùng bí pháp, đem bọn hắn linh hồn rút ra, hóa thành năng lượng. Trở thành hắn một loại thủ đoạn công kích. Oanh! Bốn đạo thân ảnh đồng thời bộc phát, hướng phía hai người công kích mà đi. Bảo. Tại bốn thân ảnh kia cùng Thiên Dục Huyền Tăng cùng Dạ Già chủ trì va chạm trong nháy mắt, trực tiếp tự bảo. Lập tức lực lượng kinh khủng. Quét sạch thương khung. Trong lúc nhất thời, kia áp chế Hoàng Phủ Cực Phật thế, tại thời khắc này, bị chấn nát. Năng lượng kinh khủng quét sạch bốn phía, hình thành một đạo to lớn phong bạo, hướng phía Hoan Hỷ Phật Tông quét sạch, Phật tháp, cao lầu. Tại thời khắc này, cũng bị quét sạch, tiếng kêu thảm thiết bộc phát ra. Lần này lực lượng quá rất khủng bố. Hoan Hỷ Phật Tông hơn phân nửa khu vực tại cỗ lực lượng này phía dưới bị phá hủy, chỉ có một ít đặc thù chi địa, bộc phát ra từng đạo năng lượng Phật quang, ngăn trở những công kích này, nhưng là những này Phật quang cũng tràn ngập nguy hiểm. Hoàng Phủ Cực sau một kích, thân hình thì là cấp tốc xông ra. Giao thủ đã không có tất yếu, hắn mục đích đã đạt tới. Hoan Hỷ Phật Tông sau lần này, thanh thế tất nhiên rơi xuống. Bọn hắn nhân thế gian tại Hãn Hải bên trong, thanh danh nổi lên, tin tưởng có thể nhanh chóng đạt được phát triển. Giờ khắc này, Dạ Già chủ trì cùng kia Thiên Dục Huyền Tăng hai người nhìn thấy kia tràn ngập nguy hiểm Phật tháp cùng Phật miếu, thân hình xông ra, Thiên Dục Huyền Tăng xuất hiện tại một chỗ bảo tháp lưu ly bên ngoài, ngăn cản những năng lượng kia Thiên Dục Huyền Tăng, sắc mặt đỏ bừng. Trong tay xuất hiện một cái ngọc chế pho tượng, bàn tay vạch một cái, máu tươi phun ra. Kia là Hoan Hỷ Phật Tông đời thứ nhất chủ trì Đại Hoan Hỷ Phật Tôn lưu tại Hoan Hỷ Phật Tông thế thân pho tượng. Tại cách đó không xa Dạ Già nhìn thấy Thiên Dục Huyền Tăng trong lòng bàn tay chạm ngọc, sắc mặt hơi động một chút, ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thiên Dục Huyền Tăng trong tay sẽ có thứ này. Lão Tổ, mời ra tay. Thiên Dục Huyền Tăng sắc mặt cung kính. Trên thân càng là năng lượng bộc phát tràn vào chạm ngọc bên trong. Ông, một vòng màu trắng Phật quang tại kia chạm ngọc phía trên bộc phát. Ầm ầm, sau lưng hắn bảo tháp lưu ly phía trên xuất hiện một cỗ năng lượng kinh khủng. Trong nháy mắt cổ lão cường đại Phật có thể bộc phát ra. Trong lúc nhất thời nguyên bản kinh khủng phong bạo, tại pho tượng kia bộc phát quang mang thời điểm, giống như trong nháy mắt đứng im. Toàn bộ hoan hỷ Phật tông, lần nữa khôi phục thâm thúy tĩnh mịch. Một loại khó tả dung thì động, đập vào mặt, xung kích tâm thần của mọi người. Cái này, thoát đi hoàng phủ cực trong lòng giật mình. Cảm giác cái gì, ánh mắt không khỏi hướng phía sau lưng nhìn lại. Trạm ngọc xuất hiện, nhộn nhạo lên cổ lão Phật quang khí tức. Cường đại Phật quang, tại kia trạm ngọc phía trên hội tụ, cỗ lực lượng này giống như hội tụ hoan hỷ Phật tông toàn bộ Phật có thể. Phật quang lóa mắt, lóe ra, dần dần diễn hóa ra một đạo mông lung hư ảnh. Hư ảnh thân mang thuần trắng Phật y, khuôn mặt mơ hồ, tỏ khắp lấy mênh mông Phật khí, quanh mình hư không cũng tại cái này Phật quang phía dưới, tùy theo vặn vẹo trùng điệp. Đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại chân áp mênh mông ảo giác. Lão tổ, hoan hỷ Phật tông nhìn thấy kia hư ảnh, lập tức lộ ra cuồng nhiệt, vẻ sùng kính. Hoan hỷ Phật tông đời thứ nhất chủ trì, đại hoan hỷ Phật tông, đi ra thiên Phật nguyên địa, sáng lập hoan hỷ Phật tông, tu hành vui vẻ thiên dục thiền, có thể nói là hãn hải bên trong thiên Phật nguyên địa một vị truyền kỳ, một người dẫn đầu hoan hỷ Phật tông trở thành bốn Phật dưới mặt đất Phật tông thế lực. Nếu như không phải thiên Phật nguyên địa, đem nó triệu hồi. Như vậy hoan hỷ Phật tông tại dưới sự hướng dẫn của hắn, tuyệt đối có thể trở thành thứ năm Phật địa. Chương 580, để cho người ta khiếp sợ thiên tuyết nữ đế, tuyết thanh mộng. Đại hoan hỷ Phật hư ảnh xuất hiện. Ánh mắt nhìn về phía thoát đi hoàng phủ cực. Một trường mà ra. Hư không bên trong một tôn cự đại Phật ảnh xuất hiện, bao phủ trên bầu trời hoàng phủ cực. Giờ khắc này, hư không giống như một nháy mắt đình trệ. Không tốt. Hoàng phủ cực sắc mặt đại biến, hắn cảm giác được một cỗ cực lớn sợ hãi. Kia bày ra lực lượng tuyệt đối siêu việt hắn, đồng thời nhìn ép hắn, hẳn là bước vào siêu thoát nhân vật. Bành! Bàn tay rơi xuống, tại hắn còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị một trưởng này đánh trúng. Thân thể bên trên vô địch phòng ngự thẻ tự động hiển hiện. Phốc phốc! Nhưng là vẫn phun ra một ngụm máu tươi. Kiệt lực thôi động thân thể bên trên kiếm khí, xé rách hư không, bước vào hư không thoát đi. Kia cỗ lực phòng ngự. Trong hư không hư ảnh, trong miệng lẩm bẩm nói. Ánh mắt thì là nhìn về phía hoan hỷ Phật tông bên trong. Hoan hỷ Phật trong tông, một mảnh hỗn độn. Mơ hồ ánh mắt trở nên lăng lệ. Cuối cùng hướng về kia dạ già chủ trì. Người kia muốn chết, hắn không chết, ngươi liền trở thành ta hoan hỷ Phật tông vô niệm kim cương. Thanh âm lạnh lùng. Đứng thẳng dạ già chủ trì sắc mặt đại biến. Đại hoan hỷ Phật, ta nhất định sẽ giết kia hoàng phủ cực. Dạ gia chủ trì vội vàng mở miệng nói. Hắn cũng không dám không trả lời, đại hoan hỷ Phật, tại thiên Phật nguyên địa địa vị rất cao, coi như hắn sư tôn, nhìn thấy đại hoan hỷ Phật tông, vậy cũng muốn hành chi lễ. Hư ảnh ánh mắt sau đó hướng phía thiên dục huyền tăng mà đi. Mơ hồ ánh mắt bên trong lộ ra vẻ thất vọng. Để ngươi đóng giữ hoan hỷ Phật tông, ngươi lại làm cho hoan hỷ Phật tông như đây, về sau liền vĩnh viễn tỏa trấn hoan hỷ Phật tông. Nói xong hư ảnh biến mất ở trong hư không, lúc trước lơ lửng giữa không trung trạm ngọc cũng hóa thành mảnh vỡ. Đáng chết, lão tổ đối ta thất vọng, ta về sau cơ duyên chỉ sợ không có, hoàng phủ cực ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên dục huyền tăng gầm nhẹ. Vừa mới đại hoan hỷ Phật một câu kia vĩnh trấn hoan hỷ Phật tông, một câu nói kia, liền để hắn không cách nào tiến vào thiên Phật nguyên địa. Như vậy đến tiếp sau cơ duyên, hắn liền không cách nào đạt được. Coi như hắn nhật hậu đạt được cơ duyên, bước vào siêu thoát, cũng vô pháp tiến vào thiên Phật nguyên địa. Hắn trong hai mắt, phẫn nộ bạo khởi. Dạ già, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm dạ già. Thế nào, huyền tăng ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tiến đến đối phó hoàng phủ cực thụ thương, là giết hắn cơ hội tốt. Dạ già nhìn về phía hoàng phủ cực. Hắn một người muốn giết hoàng phủ cực rất khó. Nếu như có thể để thiên dục huyền tăng trợ giúp hắn. Như vậy giết hoàng phủ cực vẫn có thể làm được. Hừ, kia là lão tổ mệnh lệnh ngươi làm. Ngươi giết không chết hoàng phủ cực, ngươi lại so với ta thảm hại hơn. Thiên dục huyền tăng nhìn thoáng qua hoàng phủ cực hừ lạnh một tiếng, cũng không có muốn xuất thủ trợ giúp dạ già chủ trì. Thân hình càng là lóe lên, xông vào sau lưng lưu ly tháp bên trong. Thiên dục lão già, đáng chết, ngươi không giúp ta, chẳng lẽ ta không thể giết Hoàng Phủ Cực sao? Dạ Gia Hòa Thượng nhìn thoáng qua kia lưu ly tháp, thân hình nhất chuyển, bước vào hư không. Hoàng Phủ Cực, hắn nhất định phải nhanh giết chết. Hoàng Phủ Cực đến từ nhân thế gian, như vậy hắn không có khả năng một mình tiến đến tập sát đối phương. Hắn cần tìm một chút giúp đỡ. Giờ phút này, mặt khác một chỗ, hư không lấp lóe. Hoàng Phủ Cực thân hình xông ra, rơi trên mặt đất phía trên. Phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong xen lẫn nội tạng, thương thế cực nặng. Một kích, hư không ngưng thực, nếu như không phải chủ thượng cho cái này phòng ngự thẻ có thể tự động khởi động, ta tại một trường kia phía dưới tất nhiên vẫn lạc. Đó là ai? Hoan Hỷ Phật Trưởng Thượng Tổ. Hoàng Phủ Cực trong miệng thì thào nói. Thân thể di động, nhưng là giống như liên lụy đến thương thế trên người, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Khoanh chân điều tức, sau một lát, Hoàng Phủ Cực mới mở hai mắt ra, thân hình hướng phía một chỗ mà đi. Giờ phút này, Tuyết Vực, Băng Huyền Sơn Mạch, một chỗ hư không bên trong. Tô Thần cùng kia Thiên Tuyết Nữ Đế đối diện lập đứng đấy. Không nghĩ tới Tô Thiếu Chủ, vậy mà thật dám cùng ta đến đây một trận chiến. Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn về phía Tô Thần, mở miệng nói. Giờ phút này, sắc mặt nàng bình tĩnh, trên thân khí tức bình thản, ánh mắt bên trong mang theo một tia đạm mạc. Cùng lúc trước khí tức hoàn toàn không giống. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn có thể cảm giác được Thiên Tuyết Nữ Đế trên thân khí tức biến hóa. Đó là một loại nắm giữ hết thảy tâm thái. Không biết nữ đế vì cái gì cho là ta không dám cùng ngươi tiến đến một trận chiến đâu. Kỳ thật ta rất hiếu kỳ, Thiên Tuyết Nữ Đế tại sao muốn cùng ta một trận chiến. Người ta một trận chiến, giống như cũng không có thể cho cuộc chiến đấu này, mang đến cái gì không giống kết quả. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Kết quả, khả năng cùng Tô Thiếu Chủ nghĩ không giống, Thiên Tịnh Thiền Viện đã đáp ứng xuất thủ, như vậy bọn hắn tất nhiên sẽ có chuẩn bị. Cửu Hàn Cung thực lực hôm nay, căn bản cũng không đủ để dung chuyển Thiên Tịnh Thiền Viện. Trừ phi Cửu Hàn Cung, còn có cái gì ẩn nấp cường giả? Bất quá hẳn không có, nếu như có, bọn hắn không phải chỉ là để phái ra điểm này người, Hàn Khuynh Thành nàng sẽ không đem hy vọng ký thác vào ngươi một ngoại nhân trên thân. Mặc dù ta không biết Hàn Khuynh Thành cùng các ngươi nhân thế gian hợp tác như thế nào, nhưng là Hàn Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không nhường ra Tuyết Vực. Thiên Tuyết Nữ Đế nhìn về phía Tô Thần rất bình tĩnh nói. Ngươi đối Hàn Khuynh Thành hiểu rất rõ, chẳng lẽ ngươi biết thân phận của nàng? Tô Thần không biết làm sao, thuận miệng hỏi một chút. Xem ra Tô Thiếu Chủ biết được thân phận của nàng, Thái Cổ Tinh Vực Nguyệt Thần Cung đời trước Nguyệt Thần, một cái bị người đánh lén, thần hồn bỏ chạy nguyên thế giới chó nhà có tang mà thôi, căn bản cũng không đáng giá để cho người ta chú ý, càng không đáng Tô Thiếu Chủ đầu tư. Thiên Tuyết Nữ Đế rất bình tĩnh nói. Giờ khắc này, Tô Thần ánh mắt nao nao. Nàng không nghĩ tới Thiên Tuyết Nữ Đế vậy mà biết được Hàn Khuynh Thành lai lịch, còn nói đối phương là chó nhà có tang. Đây là căn bản là xem thường Hàn Khuynh Thành. Xem ra Nữ Đế, thân phận của ngươi không đơn giản a, Thiên Tuyết Nữ Đế, Tuyết Thanh Mộng, xem ra chúng ta có cần phải nhận thức lại một chút. Tô Thần nhìn về phía Thiên Tuyết Nữ Đế nói. Từ ngữ khí của nàng, còn có nói chuyện trạng thái. Thiên Tuyết Nữ Đế chỉ sợ không chỉ là Thiên Tuyết Nữ Đế đơn giản như vậy. Muốn nhận thức lại ta, Tô Thiếu Chủ, cần đánh bại ta, chỉ cần đánh bại ta, như vậy Tô Thiếu Chủ, liền có tư cách, biết được một vài thứ. Thiên Tuyết Nữ Đế Tuyết Thanh Mộng thân thể ưỡn một cái. Keng! Một tiếng vang nhỏ vạch phá cô quạnh, ở trong hư không vang lên. Tuyết Thanh Mộng trên thân xuất hiện một bộ óng ánh sáng long lanh chiến giáp. Chiến giáp phía trên quang mang lấp lóe, hàn mang tứ ngược. Chính là nàng lúc trước thu hoạch được ngày đó Nguyệt Tuyết Khải. Bang bang. Tiếng vang không ngừng, trên thân chiến y kêu khẽ, Tuyết Thanh Mộng trong tay xuất hiện một cây trường mâu. Tuyết Nguyệt Chiến Thần Mâu. Nàng chậm rãi nâng lên Tuyết Nguyệt Chiến thần mâu phía trên, hàn quang chảy xuôi, đem chung quanh hư không đâm thủng. Thiên Nguyệt Tuyết Khải che kín thân thể, Tuyết Thanh Mộng có một loại xuất trần khí chất. Da thịt đều vì vậy mà óng ánh thánh khiết lên, nàng cầm chiến mâu chỉ phía xa hướng Tô Thần, một sợi sát cơ lộ ra. Trên thân khí tức, cũng vượt quá Tô Thần đoán trước. Vậy mà đạt đến vô thượng đại đế cấp độ. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Tô Thần nhìn xem một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ trịnh trọng. cái này Thiên Tuyết nữ đế đáng giá hắn chăm chú đối đãi. Trên thân vô thượng đại đế khí tức hoàn toàn bộc phát. Lúc trước hắn thu hoạch được một viên vô thượng đế đan, đã bị hắn luyện hóa, chính thức bước vào vô thượng đại đế cấp độ. Hắn phải thật tốt cùng cái này Thiên Tuyết nữ đế một trận chiến. Chương 1671, kiếm khí công phạt, lấy mâu vì mũi tên. Cảm giác tô thần trên thân bạo phát đi ra khí tức. Thiên Tuyết nữ đế Tuyết Thanh Mộng ánh mắt có chút ngưng tụ, trên người đối phương khí tức hùng hậu, kinh khủng khí huyết năng lượng, giống như huy hoàng thuần dương, đem chung quanh thiêu đốt giống như khí hải, hình thành từng đạo kinh khủng gợn sóng. Tại cái này gợn sóng bên trong, hư không rối loạn, phảng phất tô thần không tồn tại cái này một hư không bên trong. Thân thể mạnh mẽ, mông lung khí tức, một hít một thở ở giữa, giống như có bành trướng sóng nhiệt quét sạch. Hai loại khí tức bộc phát. Tô thần tại thời khắc hoàn này, mỹ hiện ra mình một bộ phận lực lượng. Người mặc chiến giáp Thiên Tuyết nữ đế ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Tô thiếu chủ nhục thân, khí huyết, thần hồn, khí tức cảm mộ, để cho người ta rất là kinh ngạc, cùng ngươi một trận chiến, mặc kệ thắng thua, với ta mà nói đều hữu ích. Thiên Tuyết nữ đế nhìn xem Tô Thần mở miệng nói. Ngữ khí mặc dù bình thản, không có để ý thắng bại, nhưng là giờ khắc này, đối phương áo giáp phía trên khí tức trở nên càng thêm óng ánh, bắt đầu giống như mạ vàng lưu chuyển ra, giữa thiên địa tuyết trắng bay lả tả. Theo khí tức trên người nàng chìm nổi, hình thành một cỗ vòng xoáy, ngăn cản Tô Thần phát ra nóng bỏng khí huyết chi lực. Để Tô Thần bạo phát đi ra khí huyết chi lực, tạm thời không cách nào ăn mòn uy áp đối phương. Oanh! Thiên Tuyết nữ đế nắm chặt trong tay Tuyết Nguyệt chiến thần trường mâu, chiến ý cũng lần nữa kéo lên, lộ ra một cỗ khiến lòng run sợ uy thế. Ánh mắt bá đạo, lộ ra vô thượng uy danh. Tô Thần ánh mắt nhắm lại, trên người đối phương khí tức, còn có bạo phát đi ra uy thế, để hắn hoảng hốt ở giữa, phảng phất thấy được một vị tuyệt thế nữ võ thần, đứng tại hư không bên trong, muốn lấy tay bên trong trường mâu, đối mặt hết thảy, chém giết hết thảy tới đối địch người. Cái này Thiên Tuyết nữ đế tại sao có thể có dạng này khí thế? Tô Thần tâm thần run lên, hắn có chút không rõ đối phương vì sao lại có như thế khí thế. Chẳng lẽ đối phương cũng là chuyển thế người, bằng không, không có dạng này khí thế. Tô Thần thầm nghĩ. Thiên Tuyết nữ đế biết được Hàn Khuynh Thành nội tình, còn như thế đối Hàn Khuynh Thành chẳng thèm ngó tới, cái này Thiên Tuyết nữ đế chỉ sợ cũng là chuyển thế người, có lẽ cũng tới từ ở Thái Cổ Tinh Vực. Bành! Thiên Tuyết nữ đế bước chân đạp mạnh, một bước trăm trượng, trong nháy mắt người xuất hiện tại Tô Thần trước mặt. Trong tay trường mâu trong nháy mắt hoạch hướng Tô Thần yết hầu. Tốc độ cực nhanh, một chút cũng không có nương tay. Nói ra tay liền xuất thủ. Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, bước chân cũng là khẽ động, cả người quỷ mị biến mất tại trường mâu phía dưới, Thiên Tuyết nữ đế một kích thất bại. Trong tay trường mâu hướng phía một chỗ oanh kích mà đi. Mà tại thời khắc này, Tô Thần thân hình xuất hiện lần nữa tại trường mâu trước đó, trong tay chân nguyên che kín tại quả đấm mình phía trên, kinh khủng khí huyết ngưng tụ ra nắm đấm, huy động nắm đấm của mình hướng phía đối phương trường mâu oanh kích tới. Nắm đấm rơi vào trường mâu phía trên, phát ra từng tiếng liệt xuyên vân tiếng vang, như một ngụm hoàng trung đại lữ tại oanh minh. Lực lượng kinh khủng thông qua trường mâu, hướng phía Thiên Tuyết nữ đế bàn tay dũng mãnh lao tới. Điểm này lực lượng còn kém rất nhiều. Thân ảnh lạnh lùng, lực lượng kinh khủng để Thiên Tuyết nữ đế bàn tay run rẩy. Toàn bộ thân hình cũng là chấn động, bay rất ra ngoài rất xa. Bất quá nhưng cũng không có gì đáng ngại, con người của nàng bắn ra hai đạo kim mang, tràn ra một cỗ cường thịnh khí tức, trong miệng phát ra hét lên một tiếng. Tại thời khắc này, một cỗ huyền bí thần lực ở trên người ba động tuôn ra. Trong mắt của nàng hóa thành ngân sắc, cả người nhiều hơn một loại không hiểu thần vận. Như một tôn thánh linh giáng sinh. Chung quanh hư không khí lưu phía trên, cũng xuất hiện một tầng sương lạnh. Sương lạnh phía trên cũng xuất hiện một vòng thanh lãnh trăng khuyết. Trên thân chiến ý tại tuyết này dưới ánh trăng, lưu động ra loại hào quang màu bạc, như một tôn thần minh lâm trần, tại phía sau xuất hiện một hình ảnh đáng sợ. Một tôn thân ảnh nổi lên. Thân ảnh thướt tha bên trong mang theo khổng lồ uy thế, lộ ra vô tận sát phạt. Thân ảnh cùng Thiên Tuyết nữ đế có chút tương tự, nhưng là đôi mắt hiện ra ngân sắc, bắn ra hai đạo đáng sợ trùng sáng, cho người ta một loại thần thánh không thể xâm phạm. Nàng mái tóc mây đều nhanh hóa thành ngân sắc, cùng chiến y đồng dạng. Kia sau lưng hư ảnh rất là cường đại, chỉ là không hoàn chỉnh, nếu như đầy đủ, chỉ sợ siêu việt vô thượng đại đế. Tô Thần trong lòng nhảy một cái. Hắn cảm giác được thiên tuyết nữ đế sau lưng hư ảnh không đơn giản. Giết, giờ khắc này. Tô Thần chưa từng có hỏi đối phương là ai, mà là hét lớn một tiếng, đi đầu động thủ, bước chân đạp một cái hư không, toàn thân phát tán khí tức nóng bỏng, giống như thuần dương, hướng phía đối phương đánh giết tới. Khanh. Thiên tuyết nữ đế xuất thủ, trong tay tuyết nguyệt chiến thần mâu kêu khẽ, hóa thành một đạo ngân sắc quang mang, lao đến cùng Tô Thần nắm đấm, kịch liệt va chạm, lần này cân sức ngang tài. Tô Thần ánh mắt có chút ngưng tụ. Thiên tuyết nữ đế lực lượng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Giống. Tô Thần hét dài một tiếng, bên ngoài cơ thể chân nguyên, khí huyết tiếp tục tăng vọt, chói lọi chói mắt, thân hình mãnh liệt bắn mà ra, cả người khí huyết giống như vĩnh hằng thần lô cháy hừng hực. Đã xuất thủ, hắn là nhất định sẽ cầm xuống cái này thiên tuyết nữ đế. Thiên tuyết nữ đế thấy thế, thân hình cũng không có bất kỳ cái gì lui lại. Chính diện giao thủ, đùa nghịch mưu lược, đùa nghịch tâm kế, bất kể như thế nào tính toán, cuối cùng đều muốn lấy lực lượng quyết thắng thua. Giết! Thiên tuyết nữ đế một tiếng cười sang sảng, trong tay trường mâu, lần nữa hướng phía Tô Thần đánh giết tới. Thiên địa sát phạt! Giờ khắc này, trường mâu bên trong bộc phát ra nồng đậm sát phạt chi khí. Khí tức đem không gian đều cho đâm nát, như là một mảnh minh mông tinh hải bay ngang qua bầu trời, mang theo kinh khủng sát phạt chi khí, hướng phía Tô Thần mà tới. Ầm ầm, hư không chấn vỡ. Lực lượng kinh khủng xuyên qua hết thảy, đơn giản muốn đem Tô Thần không gian xung quanh cùng thứ nhất cùng, một phân thành hai. Giờ khắc này, Tô Thần chung quanh đều là vô. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.